Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340. Tuy nhiên, điều khiến cho cậu có chút khó hiểu chính là ba đang rất tự nhiên lật những quyển sách mẹ đặt ở trên bàn. Cũng không biết đang tìm cái gì. Trên mặt bàn mẹ bình thường thu thập rất gọn gàng, đã bị ba ném xuống vài quyển sách vừa lật qua. Ba đang làm gì vậy? Hoắc giận đi vào. Ba đang làm gì vậy? Hoắc Tư Tước đang dở những quyển sách, ngón tay liền cứng đờ, dừng lại ở đó. Hắn đang làm gì vậy? Kỳ thật chính hắn cũng không biết. Có thể là bởi vì vừa rồi trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ thật đáng sợ. Sau đó hắn muốn nhanh chóng tìm ra một ít chứng cớ để chứng minh có không phải. Nhưng mà, thật sự không phải sao? Hắn sững sờ nhìn cuốn sách y học trong tay. Rất lâu, hắn không rời mắt khỏi những chú thích trên đó. Ba, con muốn ngủ lại đây. Cái gì? Con sẽ không rời xa ba. Nhưng con cũng thích mẹ và em trai ở bên. Con thích bầu không khí tối nay. Hoắc Dận cố gắng biểu đạt ý của mình. Cậu đích xác không có nghĩ sẽ rời khỏi ba. Nhưng cậu lại rất thích không khí nơi này. Nơi này có mẹ, em trai và em gái. Nhìn không khí đêm nay, thật sự so với không khí lạnh lẽo chết chóc của Vịnh Thiền Thủy tốt hơn nhiều. Hoắc Dận ngẩng cái đầu nhỏ, tràn đầy mong đợi nhìn ba. Có chút kinh ngạc, nếu như trước đây cậu đưa ra yêu cầu này, có lẽ nét mặt của ba cậu sẽ trở nên xấu đi. Nhưng lần này hắn lại không nói gì. Hiểu rồi, đến lúc đó ba đón con. Được, sự tình thuận lợi thậm chí còn tốt hơn mong đợi. Hoắc Dận lập tức mừng rỡ bưng đĩa nho chạy ra ngoài. Cậu muốn nhanh chóng báo tin tức tốt này cho mẹ. Quả nhiên, Ôn Hủ Hủ đang ở trong phòng bếp chờ tin tức của con trai. Sau khi nghe xong cũng có chút bất ngờ. Ba con thật sự đồng ý, vang. Dưới ánh đèn phòng bếp, đôi mắt cậu bé sáng đến mức lấp lóe. Ôn Hủ Hủ lúc này mới tin. Sau đó cô để cho đứa nhỏ ra ngoài chơi. Con mình dọn dẹp phòng bếp rồi cũng đi ra. Anh, làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Vừa đến phòng khách, cô đụng phải Hoắc Tư Tước cũng từ trong phòng ngủ của cô đi ra. Ngắn ngủi chừng 10 phút hắn lại giống như thay đổi thành một người khác. Hoắc Tư Tước không nói gì. Nhưng nhiều năm về trước cho đến thời điểm hiện tại, đây là lần đầu tiên ánh mặt hắn nhìn khuôn mặt Ôn Hủ Hủ một cách nghiêm túc. Rốt cuộc là từ khi nào hắn bắt đầu chán ghét cô? Cách chương.